Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, mời đao phủ thủ, bên cạnh Lôi Bình tiến tới góp mặt, thấp nói rằng, Lôi Diệp đại ca, ta xem cái này Lộc Vũ là sẽ không tới, Lôi Diệp cắn cắn. Nói ra, ta lấy tán phát linh thạch vì dụ, làm cho chu vi địa giới người cho ta tuyên dương việc này. Lộc Vũ không có thể không biết Huyền Nguyệt Tông người bị ta bắt xuống đến nơi đây à, Lôi Bình. Nói ra, hắn biết chắc là đã biết, chỉ bất quá lại không lá gan tới trước. Nơi đây rõ ràng là thiên la địa võng. Hắn ở tánh mạng của mình cùng sư môn tình nghĩa trong lúc đó. Tự nhiên sẽ tuyển trạch tánh mạng của mình, cái này không có can đảm quỷ. Lôi Diệp nghiến răng nghiến lợi, đối với không thể tự tay giết Lộc Vũ, điều này làm cho hắn rất là không cam lòng. Lôi Bình trầm ngâm nói ra, ta xem hắn rất có thể bị Tuyết Ngâm công chúa dẫn vào đến Vương Đô Trung. Chỉ sợ này thì hắn đã ẩn thân ở Vương Đô Trung. Đại ca, chúng ta trước chém hết Huyền Nguyệt Tông người, phía sau lại đi Vương Đô tìm hắn là được. Lôi Diệp cắn răng nói ra, Tuyết Ngâm công chúa rõ ràng cùng hắn quan hệ không giống với, là muốn bảo vệ hắn. Chúng ta đi Vương Thất địa bàn, chưa chắc là có thể muốn đến người. Đến lúc đó còn muốn giết Lộc Vũ, khả năng liền không dễ dàng. Hắn sâu đậm phun ra một hơi, nói ra, chỉ cần Lộc Vũ chưa trừ diệt, Huyền Nguyệt Tông liền không thể toán diệt. Cuối cùng là có tai họa ngầm, là chỉ sợ phía sau Huyền Nguyệt Tông cho tàn lại cháy. Mà đây là chúng ta Lôi Kiếm thế ra tuyệt đối không thể cho phép. Lôi Bình cũng ý thức được tính cách nghiêm trọng của vấn đề. Bọn họ Lôi Kiếm thế ra chủ yếu nhiệm vụ một trong chính là chèn ép Huyền Nguyệt Tông. Lộc Vũ cái này có cự đại tiềm lực phát triển thiên tài, là tuyệt đối không thể lưu lại. Lôi Bình hỏi, đại ca, phía trước ngươi bố cáo xuống phía dưới, nói là nay ngày tán phát 10 vạn linh thạch, nhưng lần này đã không có dụ dỗ đến Lộc Vũ đến đây. Cái này 10 vạn linh thạch còn muốn hay không cấp cho, mặc kệ Lộc Vũ tới hay không, ta đều không chuẩn bị cấp cho. Đây chính là 10 vạn linh thạch, là chúng ta Lôi Kiếm thế ra tài phú, há có thể vô cớ làm lợi người khác. Lôi Diệp hừ một tiếng. Lôi Bình khuôn mặt sắc có chút vút mắt, nói ra, chỉ là bởi vậy, chỉ sợ ở để cho người khác nói chúng ta Lôi Kiếm thế ra nói không giữ lời. Lôi Diệp nói ra, bọn họ bất quá là một ít con kiến hôi, chỉ cần ở ta Lôi Kiếm thế ra trước mặt, bọn họ liền lật không nổi sóng gió gì tới. Chúng ta không bắt những linh thạch này thì như thế nào? Bọn họ còn dám chất vấn chúng ta không được. Đối với những thứ kia thông thường vũ giả cùng dân chúng, Lôi Diệp có một loại phát ra từ nội tâm khinh miệt. Cái gọi là người thường, bất quá là hắn nô dịch hoặc lợi dụng công cụ. Lôi Bình thấy Lôi Diệp cố ý như đây, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Lôi Bình lại hỏi, đại ca, vậy con muốn đem bọn họ Huyền Nguyệt Tông người cho trước mặt mọi người giết sao? Giết, đương nhiên giết. Ở nói đến chỗ này vấn đề lên, Lôi Diệp có loại không nói ra được kiên định. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, lúc đầu Huyền Nguyệt trong núi có vương thú Huyền Giáp Linh Quy thủ hộ, chúng ta một mạch không dám động Huyền Nguyệt Tông người, chỉ có thể là âm thầm chống đỡ Xích Vũ kiếm phái đi đối phó Huyền Nguyệt Tông. Nhưng bây giờ bọn họ Huyền Nguyệt Tông người ngu xuẩn đến tự đưa tới cửa, chúng ta há có thể không động thủ. Hừ, bọn họ trưởng môn và một đám tinh anh đều tới, đợi đến đưa hắn nhóm toàn bộ giết, Huyền Nguyệt Tông truyền thừa nói vậy cũng muốn chặt đứt. Chúng ta coi như là không sai biệt lắm phải hoàn thành cái kia sứ mệnh. Ừ, đại ca ngươi nói đúng. Lôi Bằng phẳng chợp gật đầu tán thành. Lôi Diệp theo như lời nói, hiện tại có thể động thủ, ở cửa thành chém giết bọn họ cũng tốt. Đương lập ta lôi kiếm thế ra oai, xem phía sau đại hạ quốc còn có ai dám khiêu khích chúng ta lôi kiếm thế ra uy nghiêm. Lôi Diệp cười lạnh một tiếng, lại đi lên trước một bước, quét mắt đen thùi lùi đoàn người, lớn tiếng kêu lên: chúng ta gia chủ đã ở bế quan trung hạ phát mệnh lệnh, nay ngày ta đại gia chủ hành xử mệnh lệnh, với đài cao chi lên chạm Huyền Nguyệt Tông 100 người. Theo câu nói sau cùng rơi xuống, toàn trường tức thì liền ồn ào náo động đứng lên. Soạt, tất cả mọi người biết chính đùa giỡn muốn kéo ra Duy Mạc, cái này chờ chém liên tục 100 người tốt đùa giỡn cũng không phải là thì đều có cơ hội có thể thấy. Hơn nữa bị giết có thể còn không phải bình thường người. Tuy là Huyền Nguyệt Tông cũng coi như là tiểu môn phái, nhưng dù sao cũng là truyền thừa 1 vạn năm tồn tại. Mấu chốt là Huyền Nguyệt Tông từng là Luân Hồi Đế Tôn đệ tử khai sáng, lại nói tiếp vẫn là đế thống cửa, đã từng cũng là huy hoàng không gì sánh được, chính là người trong thiên hạ đều mộ danh võ đạo thánh địa. Thật là không có nghĩ đến a, cái này truyền thừa 1 vạn năm đế thống cửa, ở nay ngày sẽ bị diệt môn. Tự này thiên hạ, lại không Huyền Nguyệt Tông, nhưng không biết cái kia Lục Ly tôn giả tuyển hạ có linh, nhưng phải có cảm tưởng gì. Mọi người lấy sau đều muốn cẩn thận lôi kiếm thế ra người a. Một ngày đắc tội lôi kiếm thế ra, nhưng là phải đưa tới tự gia bị diệt môn. Cái này thật là đắc tội không nổi a. Ở lôi kiếm thế gia trước mặt, mọi người hay là muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nhưng không biết cái kia Lộc Vũ lúc này ở bực nào chỗ a. Hắn cũng thực sự là nhát gan sợ phiền phức, bây giờ Huyền Nguyệt Tông đều phải bị diệt môn, hắn cư nhiên cũng không tới, cũng không có thể nói như vậy. Đến đây chỉ là chịu chết. Nếu như là ngươi, ngươi chưa chắc cũng dám đến đây. Hắn không đến, có thể còn có thể vì Huyền Nguyệt Tông lưu lại một điểm hương hỏa trong đám người nghị luận ầm ĩ. Lôi Diệp một tiếng quát to, mời đao phủ thủ. Đúng, rất nhanh thì có một cái đầy người dữ tợn, cánh tay trần tráng kiện đại hán nhảy lên đài cao. Trong tay của hắn giơ một thanh rộng rãi đột đao. Tráng kiện đại hán giơ đại đao, đi tới Lôi Diệp bên người, hướng về phía Lôi Diệp hành lễ. Kỳ thực Lôi Diệp muốn giết người hết sức đơn giản, tự mình động thủ, trong khoảnh khắc là có thể làm cho Huyền Nguyệt Tông người toàn bộ tử vong. Nhưng hắn vận tuyển trạch làm cho chuyên môn đao phủ tới chấp hành, là muốn đạt được oanh động hiệu quả. Làm đại đao rơi xuống, đầu người rơi xuống đất thì máu bắn tung tóe, nhất là có thể làm cho người sản sinh sợ hãi, hơn nữa còn là liên tiếp 100 đầu bị chặt rơi. Cái này một màn kinh khủng, tin tưởng sắp sửa vĩnh viễn khắc ghi ở chúng nhân trong lòng, chính là muốn làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được, vĩnh viễn sợ hãi, trọn đời cũng không dám cùng bọn họ lôi kiếm thế ra đối kháng. Nhất là bên ngoài ý tứ là cái kia một thanh đột đao, đao này cũng không sắc bén, thậm chí là dỉ xét loang lổ, ở chém người thời điểm liền tồn tại một đao chém không chết người trạng thái, có thể phải liên tiếp vài đao mới có thể đem đầu chặt xuống. Ở tạo thành Huyền Nguyệt Tông người vô cùng thống khổ, đồng thời cũng lớn nhất chấn nhiếp vây xem đoàn người. Mắt thấy tử vong sắp xỉ, Huyền Nguyệt Tông mọi người phản ứng càng là kịch liệt. Bọn họ bị lôi kiếm thế ra cầm hạ đã có đủ 1 tháng, Trong lòng của bọn họ tràn đầy phẫn nộ. Lôi kiếm thế ra, các ngươi như vậy làm sằng làm bậy, sớm muộn là phải bị thiên khiển đấy. Lôi kiếm thế ra, các ngươi căn bản cũng không bội phục làm thế ra. Cứ nhiên như vậy, xem mạng người như cỏ rác. Đối mặt với Huyền Nguyệt Tông mọi người căm tức, Lôi Diệp cũng là dữ tợn cười nhạt, nói ra, các ngươi muốn trách thì trách đại sư huynh của các ngươi Lộc Vũ đi. Hắn dám khiêu khích chúng ta Lôi kiếm thế ra, các ngươi Huyền Nguyệt Tông sẽ thừa nhận chúng ta Lôi kiếm thế ra lửa giận. Là, tất cả đều là các ngươi Huyền Nguyệt Tông tự tìm. Trên đài cao thai Lôi Bình cũng là quát to. Hết chương.